Trì Vũ Âm nhìn người tu hành yêu tộc có hàm râu quai nón đang truyền hồn lực vào trong 7 viên bảo thạch. Mặc dù nàng biết hồn lực của con hải yêu vương già nua cũng tiêu hao rất nhiều, mà bên nàng lại có nhiều người tu hành như vậy, con hải yêu vương già nua đó hiển nhiên không thể uy hiếp đến bọn nàng được, nhưng sức mạnh mạnh mẽ của con hải yêu vương này cùng với nhiều điều nghi vấn trong lòng hiện giờ, vẫn khiến nàng phải lên tiếng hỏi Trì Hòa. Đây rốt cuộc là nơi nào? Các ngươi đã phát hiện được gì? Không biết, Trì Hòa nở một nụ cười đắng chát, vừa lắc đầu vừa nhìn bộ hài cốt mục nát kia, nói. Khi chúng ta gặp con hải yêu vương này, đã từng thăm dò hơn một nửa di tích cũng chỉ phát hiện được như vậy thôi. Điều duy nhất có thể khẳng định là thần miếu này do những người tu hành có phương pháp tu hành tương tự chúng ta xây nên, nhưng cụ thể là nơi tu hành hay là lăng mộ thì không biết được. Cho nên trong động quật này, ngoại trừ nơi chúng ta đang đứng, không còn nơi khác có thể đối phó với con hải yêu vương này đúng không? Nam Cung Vị Ương suy nghĩ một chút chân thành hỏi. Thông qua Trì Tiểu Dạ phiên dịch, Trì Hòa gật đầu nói. Hẳn là như vậy, cho nên, mặc dù nó không đánh vào, nhưng chúng ta cũng không thể đi ra ngoài. Nam Cung Vị Ương gật đầu trực tiếp nói. Chúng ta vẫn bị vây chết ở đây. Cả tòa thần miếu này một lần nữa im lặng, sắc mặt của mấy người Trì Vũ Âm càng khó coi hơn, mà Lâm Tịch lại cau mày thật chặt. Lời nói của Nam Cung Vị Ương mặc dù đơn giản, nhưng lại sắc bén như đao kiếm, bỏ qua những manh mối hỗn loạn, trực tiếp nói đến điều quan trọng nhất. Hiện giờ nguyên, gocchuyenaudio.com, khí dao động bên ngoài đã yếu bớt không ít, hồn lực của lão hải yêu vương rốt cuộc đã cạn kiệt không thể uy hiếp đến bọn họ được nữa, nhưng trong lần giao chiến ngắn ngủi với hải yêu vương khi nãy, bọn họ cũng bị thương không nhẹ. Nếu như đám người Trì Vũ Âm có thể giằng co với nó, để cho Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương hợp sức với nhau, dùng đại hắc và phi kiếm của Nam Cung Vị Ương liều mạng, có lẽ đủ uy hiếp được đến tính mạng của con lão hải yêu vương này. Nhưng điều quan trọng chính là những giọt mưa màu lam do con lão hải yêu vương này ngưng tụ không chỉ dày đặc mà mỗi một giọt lại mạnh mẽ như phi kiếm, đám người Trì Vũ Âm không thể giằng co quá lâu được. Nếu như đâm một kiếm vào người đối phương, có lẽ cái giá phải trả chính là thân thể bị đánh thủng nhiều chỗ như một cái rổ, đây là thực tế bọn họ phải đối mặt. Bị vây ở chỗ này, không chỉ khiến Thành Lục Giã phải tổn thất nhiều hơn, mà chính Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương cũng không thể chờ lâu được. Bởi vì nguyên nhân hắn và Nam Cung Vị Ương có thể tới đây được là vì đây chính là thời điểm núi luyện ngục đàm phán hòa bình với Vân Tần. Sức mạnh đằng sau vùng đất hoang vu chính là nhân tố quyết định nhất mà Lâm Tịch cho rằng có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của Học viện Thanh Loan cũng như vô số tính mạng dân chúng Vân Tần. Cho nên, mặc dù trông Lâm Tịch hiện giờ rất bình tĩnh, nhưng tay chân của hắn lại bắt đầu lạnh như băng. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu quan sát 7 viên bảo thạch, bộ hài cột cũ mục và rất nhiều phù văn tựa như vật sống được điêu khắc ở xung quanh. Khoảng một đỉnh trước, Nam Cung Vị Ương đã bắt đầu chú ý đến những vật Lâm Tịch đang quan sát bây giờ. Suy nghĩ của nàng luôn luôn trực tiếp và đơn giản, nếu như nói đến vật có thể dùng đến bây giờ, vậy cũng chỉ có tòa thần miếu này là có tác dụng. Suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng bây giờ là có thể từ trong những vật này tìm được thứ đối phó với con lão hải yêu vương kia hay không, còn những chuyện khác đối với nàng là không có ý nghĩa nào. Trong lúc bất chợt, nàng và Lâm Tịch đã trở thành người quan trọng nhất trong tiểu đội đi cứu viện. Hiện giờ nàng và Lâm Tịch đang trầm mặc suy nghĩ, đám người Trì Vũ Âm cũng ăn ý yên lặng không quấy rầy nàng và Lâm Tịch. Nam Cung Vị Ương yên lặng thật lâu, suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng, nàng nhìn vào bộ xương khô kia, quan sát những dây leo màu xanh mọc từ chân bộ xương khô nối liền với cả tòa thần miếu. Sau đấy nàng nhìn Lâm Tịch chân thành nói. Người tu hành cổ xưa hẳn muốn dùng cách gì đấy để nối liền mình và tòa thần miếu này với gốc dây leo khổng lồ bên ngoài, hòa thành một thể với nhau, sau đấy hấp thu nguyên khí trong tòa kiến trúc và gốc dây leo. Chỉ là không biết hắn ta có thành công hay không? Những lời này của Nam Cung Vị Ương khiến mấy người tu hành yêu tộc rung động. Lâm Tịch càng nhíu mày chặt hơn, không trả lời ngay, mà quan sát bộ xương khô kia, rồi chậm rãi nói. Hẳn là như vậy, cho dù có thành công hay không, đã chết chính là đã chết, không còn tác dụng nữa. Nam Cung Vị Ương cảm thấy Lâm Tịch đang suy nghĩ, kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi nghe thấy câu trả lời, nàng ta mới nhìn thẳng vào mắt nói một câu như vậy, sau đấy tiếp tục. Ta muốn lấy 7 viên bảo thạch kia ra. Cách chương.